Lúc này quả thực không phải là cùng chiến đấu vô tình quyết chiến thời điểm. Hắn đối với mãnh thú trên người bí mật, so với chiến đấu vô tình cảm thấy hứng thú hơn. Nếu Ô Chí có nắm chắc, như vậy chúng ta liền thử trước một chút tốt. Mắt thấy Ô Chí hai người thần tình đều thả lỏng, Man Long mở miệng lần nữa nói rằng, Ma Thiên cùng Tây Môn, Hạo Nguyệt gật đầu đáp lại, chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, không tốt cử tuyệt nữa. Đoàn người lần thứ hai hướng mãnh thú đánh tới. Mãnh thú xa xa chứng kiến, hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo vậy tiếng giống giận dữ. Thế nhưng, Ô Chí đám người nơi nào sẽ đem để ở trong lòng. Chuẩn bị, Ô Chí trầm giọng nói. Sau đó mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Tu vi của hắn tấn thăng đến thánh giai phía sau, ngày mai có thể sử dụng 3 thứ không gian nứt sát phần mềm hách. Bây giờ còn có 2 lần sử dụng cơ hội. Mênh mông không gian chi lực tỏ khắp hướng trong hư không, một cổ vô ảnh vô hình không gian, sóng, hướng đi mãnh thú, đãng, dạng đi. Mãnh thú chung quanh không gian chi lực lập tức bắt đầu hướng nó vắt đi giết. Gắt gao đem bao ở trong đó. Động thủ, Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Man Long bốn người lập tức lên đường, tốc độ nhanh đến cực hạn, khí tức trong người lưu động, vừa lên đến toàn bộ đều là cường lực nhất công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy huyết mạch chân dung hiện lên, vô tận huyết mạch chi lực trên không trung lưu chuyển, lại có các loại lĩnh vực lực giao trước ở trong đó. Không gian chi lực sao động không ngớt. Ba người trên không trung, giao, hối, toàn bộ hướng mãnh thú cuồn cuộn cuốn tới. Vì để cái này phần mềm hách phát huy đến hiệu quả lớn nhất, Ô Chí thậm chí còn mở ra trò chơi gia tốc phần mềm hách. Từng đạo không gian chi lực không ngừng hướng mãnh thú cuốn giết tới. Cái này mãnh thú không ngừng giống giận, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng cường đại, cùng không gian chi lực đối kháng. Nó là thánh giai ngũ cấp mãnh thú. Thực lực cường hãn tột cùng. Nguyên bản, Ô Chí không gian nứt sát phần mềm hách đối với ảnh hưởng của hắn cũng là có giới hạn. Thế nhưng, nó nguyên bản là thủ thương, hơn nữa mới vừa sử xuất một chiêu kia công kích, tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào tranh đoạt không gian nứt giết ràng buộc. Ô Chí thầm kêu một tiếng may mắn, hắn vừa rồi cũng không có đối với Man Long bọn người nói lời nói thật. Ùm ùm. Từng đạo cường đại công kích đánh vào mãnh thú trên người, đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bốn người tuy là rất khó phá hỏng phòng ngự của hắn, vẫn làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Man Long bốn người rất là tàn nhẫn, chuyên lấy mãnh thú vết thương trên người công kích, để cho không ngừng chảy máu. Ở bốn người dưới sự công kích, mãnh thú giống giận liên tục, phát sinh từng tiếng rít gào. Hắn không ngừng rùng rằng, Ô Chí có thể rõ ràng cảm thấy, không gian kia nứt sát đối với tác dụng của hắn càng ngày càng nhỏ. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, mặc kệ, lúc này đây liều mạng. Hắn ngoan cắn răng quan, trong con ngươi hiện lên vẻ hung ác chi, sắc. Sau đó, liền thấy trong hư không lần thứ hai sinh ra một cổ vô hình không gian chi lực, hướng mãnh thú quấn giết tới. Ô Chí dùng ra cuối cùng một thứ không gian nứt sát phần mềm hách cơ hội, thế muốn đem cái này mãnh thú chém giết. NBSP, mãnh thú mắt thấy liền muốn tránh thoát ràng buộc, lại là một cổ cường đại không gian chi lực vọt tới, khiến hắn không ngừng giống giận. Thời gian cấp bách, ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở thủ, thân hình mở ra. Cũng hướng mãnh thú nhào qua. Hắn mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Nếu như còn có thể biểu hiện ra cường đại lực công kích, đó nhất định chính là vô địch. Tất nhiên muốn cho Man Long đám người kiêng kỵ. Thế nhưng, Ô Chí như là đã tuyệt đối tác dụng cuối cùng một thứ không gian nứt sát phần mềm hách, liền không tính ở ẩn giấu đi. Hắn cho thấy chiến lực cường đại, đối với bọn họ cũng là một sự uy hiếp. Chém liên tục phần mềm hách mở ra. Bốn loại huyết mạch hiện lên, ba loại lĩnh vực lực sử xuất, Ô Chí vũ động băng phong hàn liệt đao, trực tiếp hướng mãnh thú phách chém tới. Băng phong phá thương khung, đao mang lóe ra, uy thế ngập trời, mãnh thú bị vây ở, căn bản là không có cách tránh né Ô Chí công kích. Nhất đao ra, chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, tại nơi thú dữ trên người phá xuất nhất đạo vết thương thật lớn. Mãnh thú tiếng kêu rên liên hồi, khổng lồ con mắt hung ác trừng mắt ô trí, hung quang thiểm thước. Man Long bốn người thấy vậy, từng cái kinh hãi không thôi, động tác trên tay không khỏi vừa chậm. Thêm nhanh công kích, ta kiên trì không bao lâu. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong tay trường đao không ngừng vũ động, từng đạo đao mang lóe ra, trong nháy mắt đem mãnh thú bao phủ. Man Long đám người phản ứng kịp, có chút phức tạp xem Ô Chí liếc mắt, sau đó sử xuất cường đại nhất công kích. Gào, mãnh thú không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng đang lúc mọi người luân phiên dưới sự công kích, trên người của hắn tiên huyết không ngừng tuôn ra, tại không gian nứt sát phần mềm hách mất đi tác dụng trước khi, rốt cục ầm ầm té trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Man Long mấy người cũng rốt cục trường thở phào, cả người đều rất giống hư thoát. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ thật sự mà nói quá gian khổ. Lúc này, bốn người nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều có chút kính nể đứng lên. Còn như chiến đấu vô tình, ánh mắt của hắn thì là có chút lấp lóe không yên. Thú dữ thi thể rơi ở trên mặt đất, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, dĩ nhiên nhanh chóng tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn một màn này, mấy người thần tình đều có chút si ngốc. Sau đó, mọi người con mắt đều bỗng nhiên sáng ngời, tại nơi mãnh thú biến mất địa phương, dĩ nhiên lưu lại một khối trong suốt loại bỏ sáng tinh phiến, tỏ khắp ra nhấp nháy quang mang. Vừa nhìn chính là vật phi phàm. Ô Chí tốc độ nhanh nhất, phản ứng cũng là nhanh chóng, một cái lắc thân vọt tới tinh phiến trước, một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, sau đó đưa đến chữ vật nguyên giới trong. Lúc này đây ta xuất lực tối đa, cái này tinh phiến về là, mọi người không có ý kiến chứ? Ô Chí thản nhiên nói, ánh mắt đang lúc mọi người trên người đảo qua, không gì sánh được cường thế. Man Long đám người thần tình thay đổi khó xem. Ô Chí, cái này mãnh thú là mọi người hợp lực chém giết, thu hoạch lại về ngươi một người, ngươi không cảm giác mình quá tham lam sao? Chiến đấu vô tình tức giận hướng Ô Chí kêu lên. Man Long bọn người là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ô Chí, mặc dù là Tây Môn Hạo Nguyệt, trong ánh mắt của hắn cũng đầy là lạnh ý. Cái này thú dữ thực lực cường đại như vậy, cuối cùng chỉ để lại một viên tinh phiến. Cái này tinh phiến tuyệt đối không phải phàm vật. Bọn họ làm sao có thể cam tâm khiến Ô Chí một người lấy được. Bốn người đứng ở tứ cái phương vị, mơ hồ đem Ô Chí vây quanh ở trong đó. Các ngươi sẽ không sợ không gian của ta nứt sát thần thông. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, ta không tin tưởng ngươi thần thông có thể vô hạn sử dụng. Chiến đấu vô tình lạnh lùng nói, Man Long ba người cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Lẽ nào các ngươi cũng muốn đánh cái này tinh phiến chủ ý? Đúng lúc này, Ô Chí hướng bốn người phía sau nhìn lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Chỉ thấy tại nơi chút nguyên bản xem náo nhiệt tu giả, lúc này dĩ nhiên cũng xông tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792. Nguyễn Tình Ô Chí năm người cùng mãnh thú đấu nửa ngày, trong cơ thể nguyên khí sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Càng nhiều phỏng vấn, hết lần này tới lần khác ở phía sau, bị chém giết mãnh thú dĩ nhiên hóa thành một viên tinh phiến. Cái nào sợ chính là một cái kẻ ngu si cũng biết, tinh phiến nhất định là một món bảo vật. Lúc này, tinh phiến lại bị Ô Chí thu vào chữ vật nguyên giới chung. Man Long bốn người ngo ngoe, muốn động. Mơ hồ đem Ô Chí vây quanh ở trong đó, chém giết mãnh thú bọn họ đều có xuất lực, cuối cùng lại làm cho Ô Chí lấy được bảo vật, bọn họ há có thể cam tâm. Mà ở phía sau, này nguyên bản vây xem các đại đảo đảo đệ tử cũng tâm động. Man Long đám người thực lực cường đại, nếu là ở cùng mãnh thú chiến đấu trước, bọn họ khẳng định không dám cùng Ô Chí đám người tranh đoạt bảo vật. Thế nhưng hiện tại Ô Chí đám người chiến lực chỉ sợ là thập không dư thừa một, những người này liền khởi tâm tư. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút tinh phiến là vật gì, vị huynh đệ này, không bằng ngươi đem tinh phiến lấy ra, khiến mọi người kiến thức một phen như thế nào. Một gã thánh giai tam cực tu giả dẫm trận tại chỗ tiến lên, nói với Ô Chí, trong giọng nói mơ hồ bao hàm uy hiếp ý tứ hàm xúc. hắn một câu nói này ra, lập tức khiến cho đồng ý của những người khác. Không sai, lấy ra đi, khiến mọi người biết một chút về. Ngươi có thể không thể keo kiệt a. Những người này đem Ô Chí đám người vây quanh ở trong đó, ý tứ hàm xúc đã hết sức rõ ràng. Ô Chí nhất nhất từ những người này trên mặt đảo qua, tựa hồ muốn bọn họ toàn bộ nhớ ở tâm lý. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ chuyện ta hậu báo phục sao? Thanh âm của hắn lãnh đạm, lại sát khí ẩn hiện. Hắn hiện tại tuy là chỉ có thánh giai một cấp thực lực, nhưng có thể cùng thánh giai tam cực tột cùng cường giả đánh một trận. Thậm chí các đảo nhỏ tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân đều không phải của hắn đối thủ. Vị sư đệ này nói thật là dọa người a. Bất quá đối với chết người mà nói, còn nói gì trả thù đây. Ngày hôm nay cái này tinh phiến ngươi, giao, cũng phải, giao. Không, giao, cũng phải, giao. Gã cường giả kia cười hắc hắc nói, hoàn toàn không đem Ô Chí để vào mắt. Đối với lần này, Ô Chí không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn thật sâu nhìn Nhao Phương liếc mắt. Thứ cho ta trí nhớ tồi, sư huynh là người nào đảo nhỏ đệ tử? Hắc hắc, đối với chết người mà nói, chưa cần thiết phải biết những thứ này. Tu giả cười lạnh một tiếng, sau đó lại xoay người hướng còn lại tu giả kêu lên, tinh phiến ngay trên người của hắn, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn, tinh phiến chính là của chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa, trong hư không lại đột nhiên thoát ra vẻ hàn quang, một mạch hướng cổ họng của hắn, bắn đi. Cái này hàn tốc độ của ánh sáng nhanh đến cực hạn, tu giả lúc này đang đắc ý, chuẩn bị gây xích mích còn lại tu giả xuất thủ đối phó Ô Chí, nơi nào sẽ phòng bị Ô Chí đột nhiên đến chiêu thức ấy. Chờ hắn muốn đi tránh né thời điểm, lại đã không có cơ hội. Phi đao trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra, một cột máu phun tung tóe ra. Tu giả khuôn mặt không cam lòng, mới ngã xuống đất. Từ hắn yết hầu phun ra tiên huyết văng đến chu vi tu giả trên người, trong lúc nhất thời khiến này tu giả kinh hãi không ngớt. Vừa mới cái này tu giả còn hăng hái hoa, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, trong nháy mắt cũng đã mất đi tánh mạng. Cái này thật đáng sợ. Chúng tu giả không khỏi bỗng nhiên nuốt nước miếng, cước bộ nhất tề lui về phía sau ra một bước. Đây chính là thánh giai tam cực cường giả a, cứ như vậy không giải thích được bị chém giết. Người nào cũng không nghĩ tới, Ô Chí dĩ nhiên còn có ngón này phi đao tuyệt kỹ. Chính là chiến đấu vô tình mấy người, nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Người nào còn muốn tinh phiến? Ô Chí lạnh lùng hướng chúng tu giả quét tới, trên người hiện ra nồng nặc sát cơ. Cả đám người lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ô Chí kinh sợ hiển nhiên đưa đến tác dụng. Hừ, bảo vật chỉ có thực lực giả mới có thể có, không có thực lực người, nếu như mơ ước thứ không thuộc về mình, liền phải suy nghĩ kỹ có hay không mệnh hưởng dụng. Ô Chí thanh âm vẫn băng lãnh. Hắn lời truyền đến trong tai của mọi người, khiến mọi người cảm thấy lạnh đến cốt tủy. Đồng thời, rất nhiều người đều là phức tạp nhìn Ô Chí. Bị một cái thánh giai một cấp tu giả uy hiếp, loại cảm giác này rất không phải ít. Người ở tại tràng, phần lớn người cảnh giới đều cao hơn Ô Chí, nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám động một cái. Là ai lá gan lớn như thế, cũng dám giết ta Huyễn Thần Đảo đệ tử. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm kia, trong lòng của mọi người lại là chấn động. Mà Ô Chí cũng không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Huyễn Thần Đảo Huyễn Tình cũng tới. Huyễn Tình tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền bay đến đám người phía trước. Hắn ở Man Long bốn người trên người liếc một cái, lạnh lùng nói ra, các ngươi dám giết ta Huyễn Thần Đảo đệ tử. Hừ, không biết mùi vị. Ma Thiên trực tiếp lạnh rên một tiếng. Ngươi Huyễn Thần Đảo đệ tử chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Man Long giọng nói cứng rắn nói rằng, thật vất vả giết chết mãnh thú, sau cùng chiến lợi phẩm lại bị Ô Chí lấy được. Hắn tâm lý rất là khó chịu. Hắc hắc, Huyễn Tình, ngươi nếu như muốn báo thù thỉnh tùy ý, ta không tin tưởng ngươi lại không biết cửu nhân là ai. Bất quá, tinh phiến là chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi không nuốt vào được. chiến đấu vô tình cười quái dị một tiếng, sau đó hừ lạnh nói rằng, huyễn tình xuất hiện quá xảo hợp, chỉ sợ báo thù là giả, muốn đoạt tinh phiến mới là thật. Hừ, huyễn tình lạnh lùng rên một tiếng, đưa mắt nhìn sang Ô Chí. Lá gan của ngươi không nhỏ, ta cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Ánh mắt của hắn cao ngạo, miệt thị nhìn Ô Chí. Một cái thánh giai một cấp tu giả mà thôi, lấy đánh lén thủ đoạn giết hắn huyễn thần đảo đệ tử, ở trước mặt của hắn chính là con kiến hôi. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, đối với huyễn tình ngạo mạn bất tiết nhất cố. Lúc này, ánh mắt của hắn lạc hướng mãnh thú biến mất địa phương. Ngươi dám coi nhẹ ta? Huyễn tình trừng mắt, trên người lập tức hiện ra khí tức cường đại, sóng, động. Man long đám người lại không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Từng cái lộ ra có nhiều ý vị thần sắc. Huyễn thần đảo tu luyện đều là huyễn chi nhất đạo. Huyễn tình vừa ra tay, toàn bộ thiên địa không gian chi lực cũng bắt đầu vặn vẹo. Huyễn cảnh trùng điệp, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí chỉ cảm thấy trước mắt một hoa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Hắn cảm giác bị một đầu man hoang mãnh thú nhìn thẳng. Mà thú dữ khí tức thậm chí so với bọn hắn mới vừa giết mãnh thú mạnh hơn mấy lần. Trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra tái nhợt chi sắc. Sau đó liền thấy vẫn tiểu sơn nhất mãnh thú xuất hiện ở trước mặt, chừng mắt kia vậy con mắt nhìn hắn, hung khí thao thao, không thể ngăn cản. Ô Chí trong lòng lập tức sinh ra cái ý niệm này. Cái này thú dữ thực lực quá cường đại. Không đúng. Bất quá rất nhanh, hắn lại phản ứng kịp. Những người khác đều đi nơi nào? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy mãnh thú? Ô Chí trong lòng ngộ ra, trong nháy mắt minh bạch chuyện ngọn nguồn. Thật là đáng sợ huyễn cảnh. Trong lòng của hắn dày đặc không gì sánh được. Cái này huyễn cảnh quá chân thực. Dù cho biết rõ lúc này huyễn cảnh, hết thảy đều không là chân thật, vẫn làm cho hắn có loại cảm giác vô lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, tiểu thế giới. Hắn chợt cắn răng một cái, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt. 79, chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, một cổ hung hãn khí tức từ trên người của hắn đãng dạng ra. Hơi thở này vừa liền hướng mãnh thú cuộn sạch đi. Vào giờ khắc này, Ô Chí chính là thần cấp cường giả, một lời một hành động của hắn toàn bộ ẩn chứa thần vận, tán phát trong hơi thở, tràn ngập thần tính. Giống, cảm thụ được Ô Chí tản ra khí tức, khổng lồ kia thú dữ trong con ngươi lộ ra nhất đạo kinh sợ chi sắc. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa mãnh thú, ở thần giai cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi. Ô Chí con mắt lần thứ hai chừng, mênh mông khí tức cuốn về phía mãnh thú, dĩ nhiên trực tiếp đem nát bấy. Hoàn cảnh chung quanh biến ảo, Ô Chí lại lần nữa chứng kiến đám người chung quanh. Ô Chí phá huyễn tình huyễn ảnh. Làm sao có thể? Huyễn tình khiếp sợ nhìn Ô Chí, thần tình có chút si ngốc. Không có gì không có khả năng, huyễn thần đảo đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng hừ nói. Vừa rồi ở vào huyễn tình trong ảo cảnh, huyễn tình muốn dùng thú dữ khí thế trực tiếp đem Ô Chí nghiền ép, nhưng chưa từng nghĩ Ô Chí trong đầu biến ảo xuất thần giai khí tức cường giả, trong nháy mắt đem mãnh thú nát bấy. Nếu là huyễn cảnh, vậy thì không phải là chân thực tồn tại, tất cả đều là có thể. Huyễn tình có thể huyễn hóa ra một con khổng lồ man thú, là hắn có thể huyễn xuất thần giai cường giả khí tức. Ở thần chôn cất đất thời điểm, hắn chính là cảm thụ qua thần giai cường giả hơi thở. Nghe được hắn, huyễn tình sắc mặt biến ảo chập chờn. Mà man long bốn người quả thực phức tạp nhìn Ô Chí. Ngày hôm nay Ô Chí biểu hiện quá yêu nghiệt, để cho bọn họ không khỏi không đồng ý. Trong lòng của bọn họ khổ sắp không gì sánh được. Bọn họ tự nhận là các đại đảo đảo trung tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, nhưng là cùng Ô Chí vừa so sánh với. Bọn họ về điểm này thành tựu quả thực cực kỳ buồn cười. Phải biết rằng, Ô Chí hiện tại chỉ có thánh giai một cấp tu vi, so với bọn hắn nếu ít nhất hai cái cảnh giới. Bọn họ hiện tại có thể còn có thể hơi chút áp chế Ô Chí, nếu như Ô Chí cũng tấn thăng đến thánh giai tam cực đây. Trong lúc nhất thời, mấy người cảm thụ được áp lực cường đại. phá huyễn tình huyễn cảnh. Ô Chí ánh mắt lần thứ hai nhìn thẳng mãnh thú biến mất địa phương. Chỉ thấy tại nơi mãnh thú tiêu thất chỗ, một cổ vô hình không gian chi lực không ngừng, sóng, động. Có gì đó quái lạ. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, suy suy một ánh hào quang đột nhiên thiểm hiện ra, khiến mọi người hai mắt không khỏi nheo lại. Khi mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, ở trước mặt của bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo, môn, nhà. Mà lúc này, Ô Chí thân ảnh cũng đã tiêu thất. Đây là một cái tiểu thế giới nhập khẩu, Ô Chí đã đi vào. Mọi người rất nhanh phản ứng kịp, kích động không ngớt. Thượng cổ tan biến trong chiến trường, mai táng vô số thánh giai, thần giai cường giả, có thể nói. Nơi đây khắp nơi đều là bảo tàng, nhưng không dễ dàng bị người tìm được. Mà bây giờ ở trước mặt của bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo, môn, nhà. Đạo này, môn, hủy có thể chính là đi thông một cái thánh giai, thần giai cường giả tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Ô Chí đã đi vào, mọi người nếu không đi vào, bảo vật đều bị Ô Chí lấy được. Một gã tu giả lớn tiếng nói. Nghe được hắn, mọi người toàn bộ hướng môn nhà trung bay đi. Người Man Long đám người phản ứng nhanh nhất, mới vừa phát hiện môn nhà, lập tức nhảy vào đi, không có chút do dự nào. Từng đạo thân hình toàn bộ vùi đầu vào môn nhà trong, rất nhanh, bên ngoài lại không có bất kỳ tu giả, quang mang lóe lên, môn nhà đã tiêu thất. Tại nơi môn nhà xuất hiện sát na, Ô Chí cũng đã tiến đến. Một cổ nồng nặc nguyên khí đập vào mặt, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Nơi đây dĩ nhiên là một cái bảo địa. Thân hình của hắn liên thiểm, nhanh chóng bay về phía trước. Nơi đây rất có thể là một gã cường giả không gian thế giới. Hắn tin tưởng những người khác khẳng định cũng sẽ tiến đến, chính là tới trước được trước. Hắn không dám có chút đình lại. Rất nhanh, Ô Chí hai mắt tỏa sáng. Ở phía trước của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ, thuốc, điền, liếc mắt căn bản trông không đến phần cuối. Nồng nặc, thuốc, hương xông vào mũi, khiến trong cơ thể hắn nguyên khí bỗng nhiên nhanh chóng vận chuyển. Thật nhiều thảo, thuốc. Hơn nữa toàn bộ đều là bát cấp, cửu cấp thảo, thuốc. Phát đạt, Ô Chí kích động không hiểu. Hắn dĩ nhiên tìm được tiểu thế giới, thuốc. Vườn. Hơn nữa, xa xa nhìn lên, nơi này thảo, thuốc, niên đại đều phi thường chân, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì thấp hơn trăm năm thảo, thuốc. Thân hình của hắn khẽ động, sẽ hướng thảo, thuốc, đánh tới. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tử huyền thân pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, thông suốt hướng hai bên trái phải lóe lên. Một con cự trảo từ trước mặt hắn xẹt qua, trực tiếp đem hư không xé ra một cái khe hở, sau đó lại biến mất. Mãnh thú cự trảo. Ô Chí mày nhăn lại đến, thân hình nhanh chóng lui lại, mà cự trảo cũng không có đối với nàng phát động truy kích. Cái này cự trảo cùng bọn họ chém giết mãnh thú thi triển thủ đoạn rất là tương tự. Chẳng lẽ là thủ hộ, thuốc, vườn thú bảo vệ? Ô Chí trong lòng bắt đầu suy đoán. Đối mặt nhiều như vậy cao cấp thảo, thuốc, hắn dĩ nhiên không còn cách nào thu thập, tâm lý có chịu cam tâm. Trong lòng của hắn khẽ động, mở ra tự động nhắc nhở phần mềm hack. Trong nháy mắt, từng đạo gợi ý của hệ thống âm thanh trong đầu vang lên, toàn bộ đều là nêu lên phát hiện nào đó một cái thảo, thuốc. Một cái tiếp tục một cái, hầu như đem hắn đại não xanh bạo. Hắn hung hăng lắc đầu. Thế nhưng tiếng nhắc nhở lại không có chút nào muốn ý dừng lại. Thật đáng sợ, quá điên cuồng. Ô Chí trong lòng dâng lên từng đạo, sóng, lãng, tự động truyền tống. Hắn ở trong lòng trầm giọng quát lên. Sau đó liền thấy thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi ở mảnh này, thuốc, trong viên. Không có chút do dự nào, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Một chỉ nguyên khí khổng lồ cự trưởng ngưng tụ ra, sau đó hướng thuốc vườn bao phủ đi. Khổng lồ cự trưởng che lấp một khoảng trời. Cự trưởng chiếu nghiêng xuống, bỗng nhiên chộp tới một bà thảo thuốc. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện lần nữa nhất đạo cự trảo, hung mãnh hướng hắn hóa đi. Một kích, lại một đánh. Không trung liên tục xuất hiện gần 10 tấm cự trảo, toàn bộ hướng hắn vạch tới. Ô Chí sắc mặt biến đổi, không chút do dự nào, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Quang mang lóe lên, từ biến mất tại chỗ không gặp. Hơn 10 đạo cự trảo chảo một cái vô ích. Không trung truyền đến từng tiếng giống giận, toàn bộ màn trời cũng bắt đầu chấn động. Rất hiển nhiên, thuốc vườn thủ hộ giả bị kích nộ. Nữa nhìn, thuốc vườn trực tiếp thiếu một mảng lớn. Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi thở phào, rất xa né tránh mảnh nhỏ thuốc vườn. Vừa rồi một khắc kia thực sự quá mạo hiểm. Hắn có chút mạo hiểm, không có hiểu rõ ràng tình huống, liền dường như xông vào, kém chút vẫn lạc tánh mạng. Thần thức dò vào chữ vật nguyên giới chung, nhìn những bát cấp đó, cửu cấp thảo, thuốc. Trong lòng của hắn một trận thỏa mãn, cũng không uổng ta mạo hiểm một phen. Trong lòng của hắn đắc ý không ngớt. Đúng lúc này, tiểu địa đồ chung xuất hiện mấy đạo điểm màu lục, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Trong lòng của hắn khẽ động, từ huyền thân pháp triển khai, lặng yên không tiếng động trốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, thánh giai nhị cấp, mọc rễ nảy mầm. Ô Chí là người thứ nhất tiến nhập môn nhà tu giả, tốc độ của hắn vừa nhanh, dù vậy, những người này cũng đã theo tới. Phỏng vấn: cái này, thuốc vườn, thuốc thảo chủng loại phồn đa, chủ yếu nhất là niên đại đều rất sung túc. Chỉ là đáng tiếc, toàn bộ thuốc vườn bị cường đại kia mãnh thú thủ hộ. Ô Chí có thể lấy thủ đoạn giành lại một mảnh thuốc thảo, đã là thiên đại thu hoạch. Thế nhưng, nhìn đầy sân thảo thuốc, nếu nói là trong lòng của hắn cam tâm, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Bây giờ thấy có những người khác đi tới nơi này, hắn tâm lý lập tức lại bắt đầu hoạt động. Tránh ở một cái nơi kín đáo, Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười tà dị. Sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một viên tinh phiến xuất hiện ở trong tay. Cái này tinh phiến đóng ánh trong suốt, lóe ra sáng quắc quang mang, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Không gian mảnh nhỏ, thánh giai vật phẩm, hoàn chỉnh không gian sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh nhỏ, ẩn chứa khổng lồ không gian chi lực. Bắt được tinh phiến, Ô Chí trong đầu mã hiện lên ra một tổ tin tức, chính là phần mềm hách tiếng nhắc nhở. Nghe được nêu lên, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hoàn chỉnh không gian sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh nhỏ. Đối với cái này không gian mảnh nhỏ, Ô Chí hứng thú trong nháy mắt tăng vọt. Hắn lại liếc một cái tiểu địa đồ phần mềm hách. Này tu giả đang ở chạy về đằng này. Hắn ở tâm lý tự định giá chỉ chốc lát. Mảnh này, thuốc, vườn có mãnh thú thủ hộ. Những người này tất nhiên muốn lãng phí một ít võ thuật. Nghĩ tới đây, chỉ thấy thân thể hắn trầm xuống, cả người dĩ nhiên chìm vào lớp bùn phần dưới, hoàn toàn bị bùn đất bao trùm ở. Hắn cầm không gian mảnh nhỏ, bắt đầu nghiên cứu. Một cổ nguyên lực dũng mãnh vào không gian mảnh nhỏ trong, khiến mảnh vỡ kia bùng nổ quang mang càng thêm chói mắt. Thế nhưng, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không gian mảnh nhỏ lại không có phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn khẽ động, trong cơ thể không gian chi lực tuôn ra, đem không gian kia mảnh nhỏ bao vây lại. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, một cổ không rõ rung động ở trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác mình không gian chi lực tựa hồ đang run, đó là kích động, hưng phấn run. Sau đó, hắn liền phát hiện không gian kia mảnh nhỏ giữa dòng tràn ra vô tận tinh khiết không gian chi lực, cùng Ô Chí không gian chi lực dung hợp vào một chỗ. Trong cơ thể hắn không gian chi lực trong nháy mắt sôi trào, đang lấy nhục thân nhãn tốc độ rõ rệt, nhanh chóng kéo lên cao. Lúc này, Ô Chí hoàn toàn ngây người. Không gian này mảnh nhỏ dĩ nhiên có thể đề thăng tu giả không gian chi lực, thực sự quá thần kỳ. Ở Ô Chí trong cơ thể, theo không gian chi lực tăng cường, một viên nguyên bản là lộ ra mầm rễ không gian mầm móng, tựa như mới vừa tỉnh ngủ một dạng, bắt đầu từ từ xòe ra khỏi thân thể đến. Một cây tế tế căn tu từ không gian mầm móng bên trong vươn, hướng hắn tứ chi bách hài diên đưa tới. chăm chú chỉ là trong chốc lát, Ô Chí cả người đều bao phủ tại nơi căn tu trong. Đây vẫn chưa kết thúc, không gian kia mầm móng thượng lại đưa ra một tiết trồi, ở trong cơ thể hắn phiêu động, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài đãng, dao động ra từng cổ một không gian chi lực. Cuối cùng, toàn bộ không gian mầm móng triệt để hóa thành một cây cây non. Từ không gian chi lực ngưng tụ ra cây non, lại tràn ngập vô hạn sinh cơ. Nhìn tình huống trong cơ thể, Ô Chí không còn gì để nói. Mà này thời, không gian trong rung động rốt cục chậm lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Mà cái viên này không gian mảnh nhỏ, cũng triệt để hóa thành bụi phấn, tiêu tán ở bên trong trời đất. Một viên không gian mảnh nhỏ, trực tiếp khiến không gian của hắn mầm móng mọc rễ nảy mầm. Thẳng đến trôi qua rất lâu, Ô Chí còn có chút ngây người. Đều nói tu giả tấn thăng đến thánh giai sau đó, tu vi đề thăng đem sẽ phi thường thong thả, nhất là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, hoàn toàn chính là dựa vào cơ duyên và ngộ tính. Mà hắn khen ngược, ở trên thiên thế bên trong đợi mấy tháng, trực tiếp đem không gian chi lực tu luyện tới mọc rễ nảy mầm ven. Lúc đó Ô Chí còn cảm khái, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu muốn khiến không gian mầm móng triệt để mọc rễ nảy mầm, chỉ sợ căn bản không khả năng. Lại thật không ngờ, một viên tiểu tiểu không gian mảnh nhỏ, để không gian của hắn mầm móng trực tiếp mọc rễ nảy mầm. Sau đó, Ô Chí bắt đầu kích động đứng lên. Không gian mầm móng mọc rễ nảy mầm, đó là thánh giai trung kỳ tiêu chí, mà hắn hiện tại mới thánh giai nhất cấp. Không gian mầm móng cũng đã mọc rễ nảy mầm, cái này làm sao không làm hắn hưng phấn. Rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng, hắn không nghĩ tới, cảnh giới của mình dĩ nhiên cũng đề thăng tới thánh giai nhị cấp. Thực sự là một dấu hiệu tốt. Ô Chí tâm tình tốt, sau đó từ dưới đất xông tới. Trương mắt nhìn đi, tại nơi, thuốc, vườn chu vi đã tới hơn 10 tên tu giả. Hơn nữa hắn còn chứng kiến, thuốc. Vườn ven còn có một bãi huyết thủy, rất hiển nhiên là có người không may. Trong đám người, Man Long, chiến đấu vô tình đám người thình lình đã ở. Bất quá, lúc này lại không ai dám đánh, thuốc, cỏ chủ ý. Bảo vật đang ở trước mắt, lẽ nào mọi người cam tâm ly khai? Chiến đấu vô tình thần sắc phiền muộn, rất là khó chịu nói rằng, không muốn rời đi thì thế nào? Lẽ nào ngươi dám đi hái tập thảo? Hay sao? Tây Môn Hạo Nguyệt lãnh đạm nói rằng, ngươi có ý tứ, chỉ muốn mọi người hợp lực, cũng không phải là không có khả năng đem cái này mãnh thú bắt. Chiến đấu vô tình trừng mắt, khó chịu kêu lên, không nên ồn ào, vẫn là muốn như thế nào đối phó không gian kia trong cự trảo đi. Lúc này Man Long nói, cảnh giới của hắn là thánh giai tứ cấp, vẫn rất có lực uy hiếp, chỉ là đáng tiếc. Ô Chí không ở, nói cách khác, bằng vào không gian của hắn thần thông, có thể còn có một chút cơ hội. Ma Thiên lắc đầu, thở dài nói, hừ, chiến đấu vô tình chỉ là hừ lạnh không ngừng, hắn đối với Ô Chí có thể không có bất kỳ hảo cảm. Mọi người bằng bản lãnh của mình đi, nơi này có nhiều người như vậy, ta cũng không tin mãnh thú có thể toàn bộ chiếu cố qua đến. Huyễn Tình mở miệng nói chuyện. Thần tình gian tràn ngập tự tin, huyễn thần đảo tu luyện huyễn chi nhất đạo, hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái huyễn cảnh, đem cự trào khống ở, sau đó ở thong dong thải, thuốc. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc, cái này Huyễn Tình hiển nhiên là không có hợp tác với mọi người ý tứ. Mọi người đều là tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, có mình cao ngạo, tự nhiên cũng sẽ không xin người khác hợp tác. Nói xong, Huyễn Tình thân hình khẽ động, trực tiếp hướng thuốc vườn bay qua. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, tràn ngập khẩn trương và chờ mong. Huyễn Tình thực lực rất mạnh, huyễn chi một đạo thành tựu cũng rất cao thâm, mỗi bước ra một bước đều sẽ có huyễn cảnh sinh ra, che lấp một mảnh thiên địa, mà hắn liền ở vào trong ảo cảnh, thong thả đi về phía trước. Huyễn cảnh bao phủ thuốc vườn một góc, cự trảo cũng chưa từng xuất hiện. Hắn thành công lừa gạt đến mãnh thú. Mọi người ở đây âm thầm thở phào thời điểm, Huyễn Tình nhúng tay chụp vào này thảo, thuốc. Hắn mới vừa có động tác, không trung liền truyền đến một tiếng rung trời giống. Đồng thời, một con khổng lồ móng vuốt từ trong hư không lộ ra, một mạch hướng Huyễn Tình đè nén xuống, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Mọi người rất khẳng định, nếu như Huyễn Tình bị một chảo này ấn thật, tuyệt đối sẽ bị kéo thành phấn vụn. Chỉ thấy Huyễn Tình không nhanh không chậm, ở đỉnh đầu của hắn từng đạo huyễn cảnh mọc thành bụi, toàn bộ hướng cự chảo trùng tới. Ở trong mắt của mọi người, cự chảo lại bị trở chủ chỉ chốc lát. Cũng vừa lúc đó, Huyễn Tình hai tay của Tề Động liền níu vài thanh thảo thuốc, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng ly khai thuốc vườn. Trên bầu trời lẻn đến nhất đạo phá toái thanh âm, tất cả ảo giác toàn bộ bị cự trường xé nát, tiếp tục hướng Huyễn Tình nhấn tới, mà lúc này Huyễn Tình đã thành công thối lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, cướp giật thảo dược. Mắt thấy Huyễn Tình thành công cướp được một ít thảo thuốc, sau đó Cố Kỵ Trọng Thi lại đánh về phía một mảnh khác thảo thuốc. Tất cả mọi người không đạm định, mọi người nhanh lên một chút động thủ, nếu không thì không kịp. Không biết là người nào hô một tiếng, lập tức có mấy đạo thân ảnh hướng thuốc vườn đánh tới. Bất quá, bọn họ không phải Huyễn Tình, rất nhanh thì bi kịch. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, vài tên tu giả trong nháy mắt bị kéo thành phấn vụn, huyết thủy chiếu vào thảo thuốc trên, khiến thảo thuốc thoạt nhìn rất là yêu dị. Mà lúc này đây, Man Long, Chiến Đấu Vô Tình mấy người cũng xuất thủ. Thân là các đảo lớn đệ nhất nhân, bọn họ đều có riêng mình thủ đoạn đối phó mãnh thú cự trảo. Hơn nữa lúc này người xuất thủ rất nhiều, hơn nữa phi thường phân tán, không trung cự trảo có chút không thể chú ý qua đây, dĩ nhiên cũng để cho bọn họ đắc thủ. Đồng thời, cũng có một chút còn lại tu giả thành công cướp được thuốc, thảo, đây càng thêm ám sát, kích mọi người sôi trào. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung tất cả đều là tu giả thân ảnh, nghĩa vô phản cố hướng thuốc vườn đánh tới. Không trung không ngừng truyền đến tu giả tiếng kêu thảm thiết. Có thể được thảo thuốc tu giả dù sao rất ít, cự trảo thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng, khổng lồ như vậy một cái thuốc vườn đang ở trước mắt, những người khác đều tiến lên đoạt, nếu là mình không động thủ, chẳng phải phi thường chịu thiệt. Ở cái này loại tâm lý dưới tác dụng, tất cả tu giả dĩ nhiên toàn bộ xuất thủ. Cơ hội tốt, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Ô Chí hai mắt đại lượng. Hắn tử quan sát kỹ, giữa không trung cự trảo hữu hạn, mà tu giả số lượng lại quá nhiều, cự trảo có chút kiêm không chú ý được đến. Giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cự trảo quét ngang, muốn đem tất cả tu giả toàn bộ kéo thành phấn vụn. Thế nhưng này tu giả lại phi thường giảo hoạt, sử xuất từng cái thủ đoạn, tận lực tránh né cự trảo công kích. Sau đó, khi cự trảo đối phó những người khác thời điểm, lại nhân cơ hội cướp giật thảo thuốc. Mặc dù nhưng lúc đó có tu giả bị chém giết, đã có càng ngày càng nhiều tu giả cướp được thảo thuốc. Điều này làm cho mọi người càng thêm điên cuồng. Cái này thuốc trong vườn thảo thuốc, đẳng cấp thấp nhất đều là bát cấp thảo thuốc, thậm chí còn có thánh giai thảo thuốc. Cái này làm sao không để cho bọn họ kích động hưng phấn. Cũng đúng lúc này, Ô Chí không còn cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Hắn tuyển chọn một gốc cây thánh giai thảo thuốc, sau đó ở trong lòng khẽ quát một tiếng, tự động truyền tống. Chỉ thấy một ánh hào quang thoáng hiện, Ô Chí thân hình từ biến mất tại chỗ, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đó thảo thuốc hai bên trái phải. Không có bất kỳ do dự nào, trước tiên mở ra tự động thu thập phần mềm hack. Sau đó liền thấy, trước người hắn bụi cây kia thánh giai thảo thuốc trực tiếp biến mất. Ô Chí không chút nào đình lại, thân hình khẽ động, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ. Giống. Cho đến lúc này, không trung tiếng giống giận dữ mới truyền đến, cự trảo bỗng nhiên từ trước người của hắn xẹt qua. Ô Chí cũng đã xuất hiện ở một bụi khác thánh giai thảo thuốc hai bên trái phải. Lại là tự động thu thập phần mềm hack, thánh giai thảo thuốc tiêu thất, sau đó là tự động truyền tống phần mềm hack, truyền tống đến một bụi khác thánh giai thảo thuốc hai bên trái phải, lại là đồng dạng thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ thảo thuốc trong Ô Chí thân hình không ngừng lóe ra, mỗi một lần chớp động luôn có thể hái được một gốc cây thánh giai thảo thuốc. Cái này thuốc vườn thảo thuốc nhiều như vậy, những bát cấp đó, cửu cấp thảo, thuốc, ngược lại vào không hắn con mắt. Tự động nêu lên phần mềm hack nêu lên tọa độ, sau đó tự động truyền tống mở ra, trực tiếp truyền tới thánh giai thảo, thuốc, hai bên trái phải. Tiếp theo là tự động thu thập phần mềm hack đem thảo, thuốc, áp dụng. Cuối cùng tập trung tiếp theo bụi cây thánh giai thảo, thuốc, thân hình tiêu thất. Ba loại phần mềm hack xứng hợp lại cùng nhau sử dụng. Ở nơi này, thuốc, trong viên, Ô Chí quả thực như cá phải thủy. Không trung, không ngừng truyền đến từng tiếng giống giận. Nhưng lúc này, toàn bộ thuốc, trong vườn khắp nơi đều là loạn, vọt tu giả. Thủ hộ mãnh thú căn bản không chú ý được đến. Hơn nữa Ô Chí một bộ này nước chảy thực sự quá nhanh tốc độ. Cự trảo cũng bắt hắn căn bản không có biện pháp. Này cướp giật thảo, thuốc, tu giả chỉ nhìn thấy Ô Chí bị cự trảo đuổi chung quanh, loạn, lùi, từng cái đại là đồng tình, thế nhưng cũng sẽ không có bất cứ người nào giúp hắn chia sẻ. Bọn họ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, thuốc, trong vườn cao cấp nhất thảo, thuốc, đã bất chi bất giác bị Ô Chí thu vào chữ vật nguyên giới chung. Ha ha, Ô Chí, ngươi ở bên ngoài khoảnh khắc mãnh thú, hiện tại cái này mãnh thú tìm ngươi báo thù đến, ngươi chính là đi ra bên ngoài tránh một chút đi, nơi đây không thích hợp ngươi. Nhất đạo sang sáng tiếng cười to truyền đến, nghe vào Ô Chí trong tai nhưng là như thế chói tai, chính là chiến đấu vô tình tiện nhân kia. Lúc này, Ô Chí phía sau có hai cự trảo ở truy hắn, ai bảo hắn thu thập đều là thuốc, trong vườn chân quý nhất thảo, thuốc, đây. Kể từ đó, nhưng thật ra cho chiến đấu vô tình đám người chia sẻ không ít áp lực. Chỉ thấy chiến đấu vô tình trong hai tay phân biệt cầm lấy một bả cửu cấp thảo, thuốc. Thần tình rất là đắc ý. Thân hình của hắn lay động, ứng phó khi đó mà chèo thuyền qua đây cự trảo rất là ung dung. Đối với lần này, Ô Chí làm như không thấy, nhưng trong lòng thì đắc chí vừa lòng. Chiến đấu vô tình cách nhìn, đắc ý tiếng cười to càng thêm vang dội. Thực sự là một cái thật đáng buồn người. Theo toàn bộ thuốc, vườn thánh giai thảo, thuốc, càng ngày càng ít, thủ hộ mãnh thú tựa hồ cũng gấp, dĩ nhiên xuất động ba con cự trảo vây công Ô Chí. Trong lúc nhất thời, Ô Chí tình cảnh kham ưu, cực kỳ nguy hiểm. Cái này xem ở chiến đấu vô tình trong mắt, cũng càng thêm đắc ý. Còn như những người khác, cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Có ba con cự trảo truy kích Ô Chí, áp lực của bọn họ giảm đi, thu hoạch tự nhiên cũng theo tăng nhanh. Ô Chí sư đệ, ngươi chính là tạm thời tránh một chút đi. Ô Chí tựa như ở trên mũi đao khiêu vũ, đều là rõ ràng thần đảo Tây Môn, Hạo Nguyệt rốt cục nhìn không được, do dự một chút, hướng hắn mở miệng khuyên nhủ.